One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 17, chiến tranh kế hoạch. Sarutobi Hiruzen đối Hakuen lo lắng không phải không có lý. Hắn mặc dù không có từ Hakuen trên tay cảm nhận được cỡ nào lực lượng cường hãn. Tất cả đều là tin đồn, hoặc là từ tử vong của người khác ở bên trong lấy được tin tức. Nhưng mặc dù như thế, Sarutobi Hiruzen y nguyên không dám xem thường. Cứ như vậy, hai tháng sau, vốn nên tiếp tục tiến hành 2 năm lần thứ 2 giới ninja đại chiến triệt để kết thúc. Nhưng người hữu tâm lại phát hiện, lần thứ 2 giới ninja đại chiến kết thúc, các quốc gia động tác lại ngược lại nhiều hơn, nhất là đối hỏa quốc biên giới địa phương tin tức, hết sức cảm thấy hứng thú. Không chỉ có như thế, tất cả quốc gia cũng bắt đầu tiến vào tình trạng báo động. Thậm chí so trước đó giới ninja đại chiến thời điểm càng thêm nghiêm ngặt. Không dám có chút buông lỏng lười biếng. Toàn bộ giới ninja bầu không khí biến so trước đó ngưng trọng hơn. Cùng lúc đó, hỏa quốc khu vực biên giới chỗ, nguyên bản chỉ có một cái vòng tròn hố địa phương. Đi qua 2 tháng biến thiên về sau, một tòa nguy nga xa hoa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Hao tốn 2 tháng, rốt cục làm xong. Hakuen nhẹ gật đầu. Bình thường kiến trúc, không có 3-5 năm làm sao có thể xây được lên. Nhất là tại cái này không có máy xúc, bùn đất cơ các loại máy móc địa phương. Càng là khó càng thêm khó. Trong 2 tháng, Hakuen không ngừng chỉ huy IBM nhóm dựa theo ý nguyện của hắn tiến hành làm việc. Dù là Hakuen ngủ thiếp đi, bọn chúng cũng tại làm cơ sở nhất làm việc. Cứ như vậy một mực kéo dài 2 tháng, mới đưa nhà này cung điện xây xong. Không chỉ có như thế, vì để cho mình Bạch Thần Cung càng thêm xa hoa khí quyển một chút, Hakuen lại đi quanh mình tốt mấy nơi tiến hành trưng thu. Mới đầu những người kia nói cái gì cũng không làm. Đợi cho Hakuen thể hiện ra thực lực đáng sợ về sau, lập tức liền sợ, ngoan ngoãn đem các loại đồ vật cho Hakuen đưa tới cửa. Cái này mới có bây giờ bề ngoài vàng son lộng lẫy. Nội bộ cũng xa hoa khí quyển Bạch Thần Cung, Viêm Đế đại nhân, cung điện đã thành lập xong được. Chúng ta bây giờ muốn bắt đầu mời chào nhân thủ sao? Yahiko cung kính nói. Đi qua 2 tháng trưởng thành, Yahiko 3 người cũng cao lớn không ít, thần thái không còn giống trước đó tiểu hài tử bộ dáng. Ngược lại càng thành thục, phải biết, trong 2 tháng này, không riêng gì Hakuen ra ngoài, trưng thu. Bọn hắn cũng bỏ khá nhiều công sức, nhưng bọn hắn rõ ràng không có Hakuen như thế thực lực đáng sợ. Duy nhất có thể dựa vào chính là bọn hắn cái này bất tử bất diệt thân thể. Tại sinh cùng tử ở giữa không ngừng bồi hồi, đem tâm tính của bọn hắn một chút xíu mài luyện ra. Nhân thủ liền không cần chiêu mộ. Rất nhanh, chúng ta liền sẽ có một nhóm người lớn tay chủ động thay ta làm việc. Hakuen mắt sáng lên, vậy chúng ta bước kế tiếp muốn làm gì đâu? Nagato hiếu kỳ hỏi, đi Konoha. Hakuen nói ra, Konoha, 3 người nghe nói, nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ là muốn bắt đầu chinh phục thế giới bước thứ nhất sao? Viêm Đế đại nhân cái thứ nhất liền muốn đối phó Konoha sao? Yahiko ngoài ý muốn nói, 3 người bọn họ biết, khi Bạch Thần Cung xây xong thời điểm, liền là bọn hắn đi theo Viêm Đế bắt đầu chinh phạt toàn thế giới thời điểm. Viêm Đế mục tiêu là chúa tể toàn bộ thế giới, thành vì cái thế giới này thần. Tự nhiên mà vậy, trước tiên cần phải làm cho tất cả mọi người thừa nhận Viêm Đế thần địa vị mới được. Phương pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ liền là nhấc lên lớn nhất chiến tranh. Để toàn thế giới đều chân chính kiến thức đến Viêm Đế đại nhân lợi hại, tiếp lấy lại từng cái quốc gia thảo phạt xuống dưới. Tiêu trừ chính sách tàn bạo, tiếp quản lãnh thổ, tiếp thu bình dân, thành tựu cuối cùng chúa tể. nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Hakuen mục tiêu thứ nhất lại chính là tối cường quốc nhà hỏa quốc Konoha Ninja Thôn. Konoha làm lần thứ hai giới ninja đại chiến lớn nhất thắng lợi nước. Cùng nổi danh thế giới mạnh nhất ninja thôn, vẫn luôn là tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ cùng sùng bái đối tượng. Với lại thực lực của bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác cường hãn. Lịch đại Hokage đều là giới ninja bên trong nổi tiếng đại nhân vật. Còn có Uchiha nhất tộc làm vì chiến lược mạnh nhất. Có thể nói, chỉ cần chinh phục Konoha, chẳng khác nào chinh phục nửa cái thế giới. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng nghĩ của các ngươi quá mức đơn giản. Hakuen lườm ba người một chút. Chinh phục thế giới chỉ là bổ sung. Ta chân chính muốn, sau cái này hơn rất nhiều. Kiến trúc trong 2 tháng. Hakuen trong lòng cũng đồng thời bắt đầu kiến trúc một cái to lớn kế hoạch. Hắn đi vào Hokage thế giới, nhưng không đơn thuần là vì xưng bá thế giới đơn giản như vậy. Hắn càng nhiều hơn chính là vì lấy sau tiến nhập thế giới khác làm chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Đương nhiên là thu thập tử vong chi tức, đạt được năng lực mới. Konoha ninja nhẫn thuật, thể thuật, senjutsu đối với hắn mà nói, bất quá đều là dệt hoa trên gấm sự vật thôi. Hắn thật chính là muốn, từ đầu đến cuối đều chỉ có hệ thống đưa tặng năng lực. Một cái năng lực đủ để bù đắp được Hokage thế giới mang đến cho hắn hết thảy. Mà muốn thực hiện cái này một mục tiêu, Hakuen cần gì? Không sai, chiến tranh, một trận so lần thứ hai giới ninja đại chiến còn muốn thật lớn chiến tranh. Chỉ có chiến tranh, tài năng cho Hakuen mang đến cuồn cuộn không hết tử vong chi tức. Nếu như không có chiến tranh, Hakuen cũng chỉ có thể đủ lựa chọn chạy khắp nơi giết người, Hakuen mới lười nhác đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian. Huống chi, chiến tranh mang tới không riêng gì tử vong, còn có Konoha ninja rất nhiều chiến lược mạnh nhất, nếu như có thể đang hưởng thụ hấp thu tử vong chi tức đồng thời, cũng có thể hưởng thụ một trận chém giết tỉ thí. Vậy liền không thể tốt hơn. Luận đơn đấu, Hokage thế giới Hakuen thật đúng là rất khó tìm đến đối thủ. Nhưng là luận bày chọn, Hakuen không biết những cường giả kia liên hợp lại sẽ bộc phát ra cỡ nào lực lượng kinh người. Hắn đối với cái này rất là chờ mong. Vậy ngài đi Konoha là vì cái gì? Conan khó hiểu nói, nghe nói qua vĩ thú sao? Khi 9 cái vĩ thú đồng thời tập kết, loại này uy hiếp nhất định sẽ làm cho toàn thế giới tất cả quốc gia đều không ngồi yên. Đến lúc đó không cần ta đi tìm bọn họ, chính bọn hắn liền sẽ đưa tới cửa. Hakuen mắt sáng lên, kế hoạch của hắn rất đơn giản. Không cần khắp nơi sát phạt phiền toái như vậy, chỉ cần đem tất cả vĩ thú tụ họp lại liền có thể. Hakuen thực lực, các quốc gia còn không hiểu rõ lắm, dù là hiểu rõ cũng sẽ không đoàn kết lại đối phó hắn một cái. Nhưng là các quốc gia đối vĩ thú nhận biết lại là thâm căn cố đế. Mỗi cái đại quốc thủ bên trên đều có vĩ thú. Đây là vì lẫn nhau cân đối thực lực. Một khi vĩ thú bị bắt đi, thực lực tự nhiên là sẽ trở nên không công bằng. Không chỉ có như thế, nếu như các cảm giác đường vĩ thú tất cả Hakuen một trong tay người, đồng đẳng với Hakuen nắm trong tay lấy một cái có thể hủy diệt thế giới vũ khí, bọn hắn làm sao có thể ngồi chờ chết? Tự nhiên là liên hợp lại, cùng nhau đối phó Hakuen. Cái này mới là Hakuen muốn hiệu quả. Mà Hakuen đối phó cái thứ nhất vĩ thú mục tiêu liền là Konoha cửu vĩ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.